Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lĩnh hội ý tứ, mang theo Diệp Thù, Yesu, hạ xuống phía trước một vườn linh thảo. Diệp Thù bước ra khỏi vòng tay của Yến Trường Lan. Hai người sóng vai mà đi. Khi đến trước cửa, Diệp Thù giơ tay đẩy cánh cửa. Lập tức, thiên địa linh khí cuộn trào như những cơn sóng lớn kinh hoàng. Nồng đậm hơn gấp mấy chục lần so với trước đó. Đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dù hai người đã sớm chuẩn bị để tránh né, nhưng vẫn bị dư chấn của linh khí áp đảo. Phải lập tức ổn định thân hình mới không bị cuốn bay ra ngoài. Yến Trường Lan bật cười, nói, nơi này quả nhiên bất phàm. Diệp Thù trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, đáp lời, đợi một chút rồi vào. Yến Trường Lan không dị nghị, hai người đứng chờ khoảng một tuần trà. Khi không thấy có biến động gì thêm, mới cất bước tiến vào. Trong vườn, linh khí lưu chuyển không ngừng, tựa như dòng sông bất tận, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, cổ mộc thành lâm, ngẩng đầu nhìn lên, có đến hàng trăm loại linh dược đã trưởng thành từ lâu. Thậm chí còn có những thượng cổ bảo dược đã từng nhiều lần tái sinh. Dù chưa tiếp cận, chỉ cần cảm nhận dược khí nồng đậm của chúng cũng đủ khiến cơ thể hai người như được thanh tẩy. Yến Trường Lan cảm thán, những thứ ở đây vượt xa những gì ta thấy trước đó. Diệp Thù khẽ nói, đã nhọc công theo ta suốt thời gian qua, đương nhiên cũng cần chút hồi báo xứng đáng. Yến Trường Lan mỉm cười, nói thêm, A Chuyết có thể đem trồng thêm nhiều, sau này dùng để đổi lấy tài nguyên cũng là vô cùng hợp lý. Hai người vừa trò chuyện, vừa lần lượt thu thập những linh thảo đã trưởng thành được đặt cẩn thận vào ngọc hạp. Linh thảo còn là mầm non được chuyển vào linh điền, với những loại có thể thu hoạch hạt giống, tất cả được cất giữ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, mặc dù linh điền trong Hỗn Nguyên Châu rất rộng, nhưng sau nhiều năm trồng trọt, diện tích khả dụng đã dần thu hẹp. Vì vậy, hai người phải vừa thu thập vừa sắp xếp lại linh điền để có đủ không gian. Công việc tuy bận rộn, nhưng cũng đáng giá, bởi những gì thu hoạch được đều là cơ hội hiếm có cho một đôi đạo lữ như họ. Khu vực chính có tổng cộng 18 đại điện, bao quanh là hàng chục vườn linh thảo, với những linh dược quý giá. Cả hai đều phải cẩn thận tự tay thu thập, nhưng trong các đại điện lại có những tài nguyên không đòi hỏi quá nhiều kỹ lưỡng, nên họ để các trợ thủ hỗ trợ. Mặc Giác Kim Tinh Mãng, Mo Treo Diên Trinh Mang, Chiếu Giả Yên Vân Mãng, Trao Ye Yan Yun Mang, Giao Mặc Treo Mo và Giao Vân Treo Yun từ lâu đã quen làm việc lặng lẽ, nay cũng được giao nhiệm vụ thăm dò và thu thập các vật phẩm có giá trị. Hai mãng xà hóa thành hình người, nhanh chóng hành động trong các đại điện, phân loại và thu gom toàn bộ tài nguyên hữu ích. Tuy nhiên, công việc này rất phức tạp, khiến Giao Mặc và Giao Vân cũng phải mất khá nhiều thời gian. Để đẩy nhanh tiến độ, Diệp Thù thả ra một nhóm lớn ngật nha hung trùng, Nia Ya Song Trong, để hỗ trợ. Y còn thả ra một đàn Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, vào các khu vườn để thu hoạch và ủ mật. Khi các tổ ong đầy mật, chúng sẽ được khôi lỗi, cui lây, cắt và thu lại. Những linh dược đặc biệt quý giá như kỳ hoa được để lại sau cùng mới thu hoạch. Duy chỉ có con hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, là khó thuần phục, tính tình ngang ngạnh, nếu thả nó vào các đại điện, chẳng khác nào thả sói vào bầy cừu. Nó có thể nuốt chửng vô số tài nguyên, nhanh chóng tăng cường sức mạnh và có khả năng phản bội Diệp Thù. Công việc bận rộn kéo dài suốt nhiều ngày. Cuối cùng, ngay cả địa hầm trong Hỗn Nguyên Châu cũng bị nhét đầy tài nguyên. Trong lúc thu thập, các tài nguyên được hung trùng, Niết Kim Phong và hai con mãng xà liên tục mang đến. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng phải phân loại kỹ lưỡng. Tài nguyên thông thường được cất vào khu nhà, còn những thứ quý giá và cần niêm phong kỹ càng được bảo quản trong địa hầm. Lượng tài nguyên lần này thu được quả thực vượt xa mong đợi. Khi mới bắt đầu tìm kiếm di tích thượng cổ Trích Tinh Môn, họ chỉ nghĩ rằng sẽ kiếm được vài món hữu ích, không ngờ rằng lợi ích thu được lại phong phú đến mức này. Thời gian lưu lại nơi đây mấy tháng trời quả thực không uổng phí. Sau khi hoàn tất công việc thu thập linh dược, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng dậy, dù là hai người có tu vi tử đan, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Yến Trưởng Lan bật cười, xem ra, sau này việc luyện thể phải chăm chỉ hơn rồi. Diệp Thù hiểu rằng đây chỉ là lời nói đùa, bọn họ không hề yếu về thể chất, mà là do tinh thần tập trung quá lâu, tiêu hao quá nhiều tâm lực, khiến đầu óc trở nên hơi căng thẳng. Hai người vận chuyển pháp lực vài vòng, uống một chút mật niết kim phong, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, mệt mỏi tan biến. Nhìn quanh, những cây cỏ xanh biếc vẫn còn lại, nhưng do đã cày sạch mấy tầng đất, cả khu vườn giờ đây trông có phần trống trải. Lúc này, một con ngật nha hung trùng nia ya song trong bất ngờ phát ra âm thanh rì rầm, tha đến một chiếc túi vải nhỏ, chính là chữ vật đại Chu U Giai. Diệp Thù, Yesu thuận tay cầm lấy, không thèm xem xét kỹ, liền đặt nó vào một căn phòng trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, trong phòng có một chiếc bàn gỗ, trên bàn các chữ vật đại Chu U Giai chất cao như núi, xen lẫn vài chiếc chữ vật giới Chu U Chia, bên trong chứa bao nhiêu tài nguyên, nhất thời khó mà tính toán. Ngay lúc ấy, một con ngật nha hung trùng lặng lẽ bò tới, lắc lư cái đầu như thể muốn nói chuyện với Diệp Thù. Diệp Thù khẽ giơ tay, ngật nha hung trùng liền trôi lơ lửng trước mặt, được ngón tay của y nhẹ nhàng điểm trúng. Sau một hồi cảm nhận, Diệp Thù đã hiểu rõ, liền quay sang nói với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, có phát hiện khác, chúng ta cùng đi xem. Yến Trưởng Lan cười nói, xin mời A Triết dẫn đường. Diệp Thù trong mắt hiện lên sự ôn hòa, tiếp đó ném ngật nha hung trùng ra ngoài, con trùng nhanh chóng bỏ đi. Dẫn đường phía trước, hai người men theo con đường quanh co, vòng qua nhiều cây cối, tiến sâu vào khu vực trong cùng của khu vườn. Trong lòng Diệp Thù khẽ động, Yến Trưởng Lan nói, nơi này có chút kỳ lạ, càng vào sâu, thiên địa linh khí càng trở nên cuồn cuộn hơn. Chàng suy đoán, có lẽ bên trong ẩn chứa bảo vật, chẳng hạn như tinh quang tuyền nhãn, sinh quang quan nhan. Diệp Thù khẽ gật đầu, rất có khả năng. Hai người tiếp tục bước thêm vài trăm bước, pháp y đang mặc trên người bỗng thấm ướt một chút, cảm giác này rất quen thuộc. Yến Trưởng Lan ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy những hạt mưa nhỏ đang rơi tí tách từ không trung. Cơn mưa này thoạt nhìn như mưa thường, nhưng thực chất là do linh khí quá mức đậm đặc mà hóa thành, giống như hiệu ứng trong một trận pháp biến dị tụ linh được nạp đầy linh thạch. Khi có tu sĩ tiến vào, linh thạch liền chuyển hóa thành linh vũ, toàn bộ hòa vào cơ thể. Bình thường, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan trong lúc tu luyện cũng hay sử dụng trận pháp loại này, giúp tăng cường hiệu quả đáng kể. Diệp Thù nói, linh thạch khoáng mạch, ánh mắt Yến Trưởng Lan rơi vào phía trước, đáp lời, hơn nữa, đây là thượng đẳng phú khoáng, sang đen phu quang. Hóa ra, trong một khu vực đồi núi nhỏ của khu vườn, giữa các lớp đất bong chóc, ánh sáng lấp lánh rực rỡ không ngừng tỏa ra. Đó chính là những viên linh thạch lộ thiên, không chỉ ở một điểm, mà dọc theo thân núi uốn lượn, lớp đất mỏng bên dưới còn chứa đầy những linh thạch rực rỡ, gần như tràn ra, nơi này thực sự là một mỏ linh thạch khổng lồ. Diệp Thù đứng yên lặng nhìn một hồi, chợt nói, trong khoáng mạch này, e rằng có cả linh tủy nguyên tinh, linh xui doen trinh. Yến Trưởng Lan hơi sững sờ, rồi nhanh chóng tán đồng. Cách chương.